Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 344, Bát trưởng lão. Lục Dương xem chừng, nếu như Đào Yêu Diệp đầu nhập vào cửu u giáo, giáo chủ đoán chừng sẽ coi Đào Yêu Diệp là thánh nữ cúng bái, hoặc là trực tiếp để Đào Yêu Diệp làm giáo chủ. Cái này dãy tiền phương thức so Tần Hạo Nhiên cho vay nhanh hơn, nói là không vốn vạn lời đều không đủ. Không có đầu tư, liền không cần phải lo lắng lỗ vốn vấn đề. Không cần thuê diễn viên, cũng không cần lặp đi lặp lại quay chụp hơn mấy chục lần, huyễn thuật tùy tiện nghĩ, đặc hiệu không cần nhiều lời, cùng thật đồng dạng. Trong chiến đấu nếu là trúng huyễn thuật, người tại huyễn cảnh bên trong tử vong, chính là thật tử vong, huyễn thuật mang tới ảo giác tuyệt so sánh thật đúng là. Kịch bản phương diện cũng không cần lo lắng, tu tiên giới mỗi ngày phát sinh sự tình đều có thể làm tài liệu. Hơi diễn dịch gia công một cái liền có thể làm phim, kịch bản quá lâu, có thể làm phim truyền hình. Xa không nói, sư phụ Bình Thư, Vấn Đạo Tông truyền kỳ liền có thể dùng để làm phim. Là đồ tốt, bất quá có cần cải tiến địa phương. Lục Dương suy nghĩ một lát, vạch Đào Yêu Diệp thi triển huyễn thuật không đủ. Ngươi ý thức được chỉ dựa vào đấu pháp không đủ hấp dẫn người, gia nhập ngắn ngủi kịch bản là không tệ ý nghĩ, nhưng vẫn là không đủ. Hấp dẫn người kịch bản muốn làm đến cho người ta nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, để cho người ta sau khi xem xong dư vị vô tận, phải có phục bút, phải có xoay chuyển. Từng ân. Đào Yêu Diệp liên tục gật đầu, không hổ là sư huynh, đầu óc chuyển chính là nhanh hơn nàng, vừa mới tiếp xúc liền có thể nghĩ xa như vậy. Trước mắt kịch bản ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là muốn như thế nào thi triển huyễn thuật. Đào Yêu Diệp nghi hoặc, không hiểu nó ý, chính ta liền có thể thi triển huyễn thuật a. Lục Dương lắc đầu, ngươi đương nhiên có thể thi triển, nhưng ngươi cũng không thể khắp nơi đều thi triển huyễn thuật, vậy còn không đến mệt chết. Ngươi cũng đã nói, muốn dựa vào loại phương thức này kiếm tiền, nghĩ kiếm tiền liền muốn mở rộng liền cần càng nhanh gọn phương thức thi triển huyễn thuật. Tỷ như nói phù lục. Nếu ta chỗ nhớ không tệ, phù lục là thường thấy nhất gánh chịu huyễn thuật vật dẫn. Đào Yêu Diệp cúi đầu nghĩ đến thích hợp thỉnh giáo người, phù lục. Tông chủ am hiểu kiếm pháp. Đại trưởng lão am hiểu tạo mộng, nhị trưởng lão am hiểu trận pháp, tam trưởng lão am hiểu luyện thể, tứ trưởng lão am hiểu nho đạo, ngũ trưởng lão am hiểu luyện khí, sư phụ am hiểu tiên thể, thất trưởng lão am hiểu luyện đan. Bát trưởng lão am hiểu hãm hại lừa gạt. Tự hồ trưởng lão bên trong không người am hiểu, muốn tìm sư huynh sư tỷ hỗ trợ. Lục Dương trầm mặt một cái, nhịn không được nói ra. Có khả năng hay không, bát trưởng lão ngoại trừ hãm hại lừa gạt, còn am hiểu phù lục. Mặc dù có nghe đồn xưng, Bất Ngữ đạo nhân mới vừa lên núi thời điểm, là bát trưởng lão nuôi lớn, là Bất Ngữ đạo nhân ngày sau dài đánh bừa hạ cơ sở vững chắc. Mặc dù 900 năm trước bát trưởng lão đem cửu u giáo lừa gạt tài kho thâm hụt, làm cho đời trước nửa giáo chủ tự sát. Mặc dù bát trưởng lão bán cho Mạnh Cảnh Chu 20 năm trước thật đề. Mặc dù ngũ trưởng lão chết sống không cho phù tu Tần Nghiên Nghiên tìm bát trưởng lão học tập phù lục, sợ hãi nàng học lệch ra. Nhưng không thể phủ nhận là bát trưởng lão đúng là một vị phù lục cao thủ. Tìm bát trưởng lão thương lượng, bất quá để cho ổn thỏa, hay vẫn là gọi Lục trưởng lão thì tốt hơn. Lục Dương cẩn thận đề nghị, đạt được Đào Yêu Diệp đồng ý. Vô Trần Phong đỉnh núi, đẹp đến hít thở không thông, Lục trưởng lão ngồi xếp bằng, tại vô cấu tiên thể tác dụng dưới, chung quanh trở thành khu vực chân không. Nàng tận lực thu nạp tiên thể phạm vi, nàng phát hiện tiên thể tác dụng phạm vi càng nhỏ, bài xích hiệu quả liền càng mạnh. Trạng thái tốt nhất là để vô cấu tiên thể lĩnh vực bám vào trên bên ngoài thân, thật mỏng một tầng, cứ như vậy, liền có thể không sợ bất luận cái gì công kích. Chỉ bất quá từ ghi chép đến xem, bất luận cái gì một nhiệm kỳ vô cấu tiên thể đều không có làm được loại trình độ này. Nàng phát giác được cách đó không xa có người tới, mở ra đôi mắt đẹp, nhìn thấy Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp. Hai người các ngươi có chuyện gì? Nàng truyền thanh hỏi. Quấy rầy sư phụ thanh tu, là như vậy. Đồ nhi gần nhất đối huyễn thuật có mới ý nghĩ. Đào Yêu Diệp nói rõ chi tiết cùng Lục Dương thảo luận trải qua. Ý nghĩ không tệ, nếu là lấy lão bác phù lục trình độ, thao tác hẳn không có độ khó. Lục trưởng lão cũng ý thức được Đào Yêu Diệp ý nghĩ ẩn chứa cỡ nào cơ hội buôn bán, trong lòng có chút kiêu ngạo. Đào Yêu Diệp ý nghĩ so cửu sư đệ lớn nhỏ như ý, cục bộ bản, kiếm tiền nhiều. Nhìn xem, đây là ta giáo ra hảo đồ đệ. Đi. Ta mang các ngươi tìm hắn đi. Lục trưởng lão giơ tay lên một cái, một đoàn kỳ dị năng lượng đem Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp bao trùm, mang theo bọn hắn từ Vô Trần Phong đỉnh núi bay thẳng đến tới gần Phù Văn Phong đỉnh núi. Phù Văn Phong chính là bát trưởng lão trưởng quản ngọn núi. Ba người rơi xuống đất, Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp lần đầu tiên tới Phù Văn Phong, bọn hắn phát hiện nơi này khắp nơi trên đất là phù văn, liền liền trên bề mặt lá cây đều có phù văn tiêu ký, các loại cây hợp thành tạo hình, cũng ẩn ẩn giống như là phù lục. Lão bác, ra, để ngươi giúp chuyện. Lục trưởng lão cho bát trưởng lão truyền âm. Sư tỷ tìm ta. Bát trưởng lão từ trong động phủ đi ra, một bộ vẻ mặt kinh ngạc, trong ấn tượng Lục sư tỷ rất ít tìm hắn hỗ trợ. Là sư tỷ ở bên ngoài bị cái nào không có mắt lừa, cần ta lừa gạt trở về sao? Cái này đoán chừng không quá đi, ta đã có mấy chục năm không có rời núi lừa qua người. Lục Dương trong lòng tự nhủ, bát trưởng lão ngươi có phải hay không quên một năm rưỡi trước ngươi vừa lừa qua Mạnh Cảnh Chu. Đào Yêu Diệp không biết rõ chuyện này, còn tưởng rằng bát trưởng lão rửa tay gác kiếm. Bất quá ngươi yên tâm, dám lừa gạt sư tỷ ngươi, ta coi như không xuống núi, cũng có thể phái đệ tử đem hắn lừa gạt liền quần cộc đều không thừa. Ta cùng cửu sư đệ không đồng dạng, ta gạt người nhiều năm như vậy, chưa từng có bị người ta tóm lấy qua. Ta giáo ra đệ tử cũng đều tương đương đáng tin cậy, sẽ không bị quan phủ người bắt lấy. Bát trưởng lão vỗ bộ ngực cam đoan, tương đương giảng sư tỷ đệ tình nghĩa, khi còn bé hắn không ít thụ Lục trưởng lão chiếu cố. Lục Dương nổi lòng tôn kính, nghĩ không ra bát trưởng lão trò lừa gạt như thế cao minh, thế mà chưa từng có bị bắt, điểm này sư phụ cũng không sánh bằng. Phải biết, sư phụ thế nhưng là có thể đem hình bộ thượng thư gài bẫy trong đại lao ngoan nhân. Lạc quan đoán chừng, sư phụ đến bây giờ đều không có phóng xuất. Lục Dương nghe nói từ khi hình bộ thượng thư bị giam đến Đại Nhạn quận đại lao, hình bộ tập thể đi Đại Nhạn quận làm việc, Đại Nhạn quận trị an đều trước nay chưa từng có sáng sủa, một kiện phạm pháp phạm tội sự tình đều không có phát sinh. Người xấu nhóm không ngốc, hình bộ tập thể đóng quân Đại Nhạn quận, suy nghĩ nhiều không ra mới muốn tại bọn hắn ngay dưới mắt phạm tội. Bọn hắn cũng không phải bất ngữ đạo nhân. Bất quá đại giới cũng là có, Lục Dương nghe Mạnh Cảnh Chu nói, đế đô quan viên liền xem như xin phép nghỉ, đều muốn đến Đại Nhạn quận nhà tù đi một vòng, nhìn xem mới lạ. Mỹ danh hắn nói yêu mến đồng liêu. Thuận tiện hướng Đại Nhạn quận quận trưởng đề nghị phán xử bất ngữ đạo nhân tử hình. Lục trưởng lão trợn nhìn bát trưởng lão một chút, 2000 năm sư tỷ đệ, bát trưởng lão cái dạng gì nàng lại quá là rõ ràng. Đúng. Ngươi xác thực không có bị bắt, ngươi cũng là đầu án tự thú, nói dạng này có thể giảm hình phạt. Còn có, đừng cho là ta không biết rõ ngươi vì cái gì không ra tông môn, còn không phải đang chờ truy tố có tác dụng trong thời gian hạn định đi qua. Đại hạ hình pháp minh văn quy định, phạm tội đã qua pháp định truy tố có tác dụng trong thời gian hạn định kỳ hạn, không truy cứu nửa phần tử phạm tội trách nhiệm hình sự. Không thể nói như thế, ta cái này gọi hợp lý lợi dụng pháp luật quy định. Bát trưởng lão nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Còn nữa nói, ta cũng không nghĩ tới đối phương thà rằng bại lộ chính mình là ma đạo tán tu sự tình, cũng phải đem báo quan bắt ta. Lục Dương rất hiếu kỳ bát trưởng lão đem đối phương lừa gạt thành bộ dáng gì, mới khiến cho đối phương liền ma đạo tán tu thân phận đều không để ý, cũng muốn báo quan. Bình thường tới nói, ma đạo tu sĩ nhất e ngại tiếp xúc quan phủ. Lục trưởng lão không có trong vấn thì đề này quá nhiều dây dưa, được rồi. Ta hôm nay cũng không có gì không phải a cùng ngươi thảo luận ngươi lừa ai, là có liên quan tới phù lục phương diện sự tình cần ngươi giúp. Đào Yêu Diệp vô tội nhìn xem Lục Dương, Lục Dương đã hiểu Đào Yêu Diệp nhãn thần hàm nghĩa. Ngươi nhìn, cái này không thể trách ta đối bát trưởng lão ấn tượng là hãm hại lừa gạt, hắn vừa thấy mặt liền nói chính mình sẽ gạt người. Nói sớm a, phù lục chuyện phía trên ta quen thuộc nhất. Bát trưởng lão cười ha ha, hắn tại trên bùa chú rất có thành tích. Cái gì loại hình, muốn chế tác công kích hình phù lục, vẫn là phòng ngự hình phù lục, số lượng là bao nhiêu, sư tỷ ngươi tùy tiện nói, ta cũng có thể làm đến. Độ kiếp cấp cùng bán tiên cấp phù lục khó khăn, nhưng hợp thể cấp phù lục ta đều sẽ làm. Lục trưởng lão lắc đầu, không cần đẳng cấp cao như vậy phù lục, là đồ nhi ta có một cái ý nghĩ, cần ngươi dùng phù lục thực hiện. Bát trưởng lão có chút hăng hái nhìn xem Đào Yêu Diệp, nói nghe một chút. Đào Yêu Diệp như cũ đem cùng Lục Dương trao đổi qua trình nói một lần. Bát trưởng lão nghe được hai mắt sáng lên, càng xem Đào Yêu Diệp càng thuận mắt, tốt mới là ý nghĩ, thế nào, có hứng thú hay không bái nhập môn hạ của ta? Dù sao ta nhìn ngươi đối với mình vũ hóa tiên thể cũng không có gì nghiên cứu, đại khái là không nghĩ thông phát vũ hóa tiên thể, liền không cần đi theo sư tỷ danh nghĩa, ngươi cái này huyễn thuật thích hợp nhất cùng ta cùng một chỗ gạt người. Loại này tư duy nhanh nhẹn, liền thích hợp bái tại hắn môn hạ. Hắn cũng biết rõ Lục Dương tư duy nhanh nhẹn, bất quá hắn không có can đảm từ Vân Chi trong tay cướp người. Đào Yêu Diệp giật mình kêu lên, trong lòng vội vàng thề, chờ trở về liền bắt đầu nghiên cứu vũ hóa tiên thể, miễn cho cái nào thiên sư phụ nghĩ quẩn, để cho mình bái bác trưởng lão vi sư. Đi bác sư đệ, ngươi chớ có lại hù dọa nàng, nói một chút phù lục đi, có thể chế tác sao? Bác trưởng lão sờ lên cằm, cười hắc hắc nói, sư tỷ ngươi đây chính là không tín nhiệm ta, chế tác loại bùa chú này có gì độ khó, ta tiện tay liền có thể vẽ ra tới. Lục Dương thuận tiện bổ sung hai điểm yêu cầu, tốt nhất là năng lượng sinh, giá cả muốn tiện nghi, sẽ không đối phàm nhân có thương tổn. Huyễn thuật quá mức cao minh, sẽ làm phàm nhân cho dù từ huyễn thuật bên trong thoát ly, cũng biến thành ngơ ngơ ngác ngác, không phân rõ huyễn cảnh cùng hiện thực. Bác trưởng lão lộ ra khó xử thần sắc, không đối phàm nhân có thương tổn đơn giản, nhưng sản xuất hàng loạt liền khá là phiền toái. Không biết rõ các ngươi đối phù lục có hay không hiểu rõ, phù lục đến bây giờ đều không có sản xuất hàng loạt thành công, liền xem như cấp thấp nhất đại lực phù cũng là như thế. Ta cùng mấy vị đạo hữu nghiên cứu qua vấn đề này, chúng ta lúc ban đầu ý nghĩ là cùng ấn ngân phiếu, dùng bản khắc ấn chế phù lục, cứ như vậy, phù lục giá cả liền sẽ trên diện rộng hạ xuống. Có thể cùng bác trưởng lão thảo luận phù lục đạo hữu, hắn tại trên bùa chú tạo nghệ tự nhiên cũng là đương thời tuyệt đỉnh. Về sau chúng ta phát hiện dạng này không được, viết phù lục lúc viết nhất bút nhất họa đều muốn rót vào tinh khí thần, điểm này liền chẳng lẽ chính thành chính muốn trở thành phù tu tu sĩ, mà dùng bản khắc ấn chế phù lục thời điểm yêu cầu thì càng cao, yêu cầu đem chính mình tinh khí thần đồng thời rót vào mô bản khe hở bên trong. Không phải nói không có phù tu có thể làm được, nhưng có thể làm được loại trình độ này phù tu số lượng quá ít, không cách nào đại quy mô sản xuất. Chúng ta còn nghĩ qua có thể hay không để cho khôi lỗi chế phù, nhưng khôi lỗi không có tinh khí thần, căn bản liền không cách nào chế phù. Tóm lại chúng ta suy nghĩ rất nhiều loại phương thức, đều không thành công, việc này liền cắt trí. Đào sư điệt huyễn cảnh lúc sinh trưởng ở nửa canh giờ đến một canh giờ ở giữa, cái này thuộc về đại quy mô huyễn cảnh, cao cấp phù lục có thể làm được, nhưng không cách nào sản xuất hàng loạt. Lục Dương lâm vào trầm tư, trước đây hắn đối phù lục không hiểu, không biết rõ gặp được loại phiền toái này, bỗng nhiên hắn nghĩ tới một cái biện pháp, ta nhớ được trận pháp cũng có thể để cho người ta lâm vào huyễn cảnh đi, nếu như đem phù lục cùng trận pháp kết hợp lại thế nào. Bác trưởng lão ừ một tiếng, có chút ngoài ý muốn, hắn đại khái tính một cái, phát hiện loại phương thức này tự hồ có tính khả thi. Tốt biện pháp. Phù lục cùng trận pháp đều tiến hành đơn giản hóa đến luyện khí cấp phù lục cùng luyện khí cấp trận pháp, lại tiến hành kết hợp, liền có thể thành công. Trải qua đơn giản hóa sau trận pháp phù lục, luyện khí kỳ tu sĩ liền có thể chế tạo. Ta không am hiểu trận pháp, muốn đi tìm nhị ca thương lượng, các ngươi trở về chờ lấy, hai chúng ta có kết luận sẽ nói cho các ngươi biết. Bác trưởng lão nghĩ đến liền làm, lao vùng vụt chạy về phía dược viên. Đúng lúc này, Lục Dương nghe được đại sư tỷ truyền âm. Trở về đi, công pháp đã viết xong. Lục Dương vui mừng, đại sư tỷ viết công pháp hiệu suất hoàn toàn như trước đây cao, vừa mới qua đi gần nửa ngày liền viết xong. Lục Dương cẩn thận đi vào Thiên Môn Phong chân núi, xác nhận khôi lỗi không có tại cửa ra vào chặn lấy chính mình, lúc này mới an tâm lên núi. Trên đường đi Lục Dương đều đề phòng khôi lỗi đánh lén, cũng may một đường thuận lợi, khôi lỗi không có tìm hắn phiền phức. Đi vào Thiên Môn Phong đỉnh núi, đại sư tỷ yên lặng ngồi tại bàn đá thượng phẩm trà, khôi lỗi là đại sư tỷ châm trà, nhu thuận ghê gớm, cùng đối đãi Lục Dương thái độ khác biệt quá nhiều. Trên bàn đá đặt vào một bản công pháp mới tinh, chính là Minh Tâm Kiến Tính Quyết, Kim Đan Thiên. Tu luyện thử một chút, tại ngươi nguyên bản viết công pháp trên cơ sở cải biến một bộ phận. Lục Dương như nhặt được chí bảo, đại sư tỷ không hổ là đại sư tỷ, so Bất Hủ Tiên Tử đáng tin cậy nhiều, Bất Hủ Tiên Tử mỗi ngày la hét dạy mình thuật giả chết, nào giống đại sư tỷ, cho mình viết công pháp. Chữ như người, đại sư tỷ chữ cùng với nàng người, tinh tế, xinh đẹp, băng lãnh. Bởi vì là dựa theo Lục Dương mạch suy nghĩ biên soạn, Lục Dương vào tay tốc độ rất nhanh, chăm chú đọc qua hai lần, liền thuộc nằm lòng, có thể chính thức vận chuyển chu thiên. Lục Dương dựa theo công pháp lý luận, đem ý niệm tập trung ở một đạo linh khí bên trong, để ý đọc khống chế dưới, để đạo này linh khí có quy luật tại thể nội tiến hành tuần hoàn. Rất nhanh liền vận chuyển một cái đại chu thiên, ý vị này Lục Dương công pháp nhập môn. Lục Dương dính tự tin, ta quả thật là vạn cổ khó gặp thiên tài, là mạnh nhất tồn tại. Lục Dương cảm thấy tu luyện là chuyện dễ như trở bàn tay, ai thiên phú cũng không sánh bằng chính mình. Hắn đem ánh mắt đặt ở ngay tại tinh tế thưởng thức trà đại sư tỷ trên thân. Liền xem như đại sư tỷ cũng không phải là đối thủ của mình. Các loại, cái này không đúng. Lục Dương bỗng nhiên kịp phản ứng, coi như ngu ngốc đến mấy cũng ý thức được chính mình xảy ra vấn đề. Hắn muốn bao nhiêu không muốn sống mới có, đại sư tỷ cũng không phải đối thủ mình, loại này hoàn toàn đánh mất logic kết luận. Là vô địch đang cho ta vô địch tự tin, nhưng ta vẫn luôn có thể sử dụng logic áp chế loại ý nghĩ này, minh tâm kiến tính quyết phóng đại vô địch đang tự tin, để cho ta cảm thấy mình thiên hạ vô địch. Lục Dương thân thể không bị khống chế phóng tới đại sư tỷ, vô địch đang còn hung hăng cảnh cáo chính mình đừng có loại hành vi này. Mời lập tức tự sát bảo trì 100% tỷ số thắng. Mời lập tức tự sát bảo trì 100% tỷ số thắng. Vô địch đang líu lo không ngừng yêu cầu Lục Dương bảo trì 100% tỷ số thắng. Đại sư tỷ trừng lên mí mắt, cũng ý thức được chính mình biên soạn công pháp lúc quên đi vô địch đang cái này một hạng đặc tính. Cũng may Lục Dương cũng là gặp qua sóng to gió lớn, tại loại nguy cơ này trước mắt hắn cấp tốc làm ra phản ứng. Phải đậu thành binh. Lục Dương đem thân thể quyền khống chế giao cho xem náo nhiệt Bất Hủ tiên tử. Hở? Sao? Bất Hủ tiên tử quá sợ hãi. Rõ ràng đang nhìn náo nhiệt, làm sao chính mình thành náo nhiệt. Nàng khống chế không bị khống chế Lục Dương thân thể, công kích đại sư tỷ, bị đại sư tỷ một đầu ngón tay bắn bay. Lục Dương thành công giữ vững bất bại ghi chép. Bất Hủ tiên tử bị đại sư tỷ một đầu ngón tay bắn bay, treo ở cách đó không xa trên chạc cây, đầu hướng xuống, thân thể nhoáng một cái nhoáng một cái. Lục Dương ngươi bất kính tiên nhân. Bất Hủ tiên tử cả giận nói, vô duyên vô cớ bị đến tai vạ bất ngờ. Đây là tai bay vạ gió. Nhớ nàng tại thượng cổ quát tháo phong vân thời điểm, ai dám như thế đối nàng. Lục Dương thái độ cung kính nói ra, cũng không phải là ta bất kính tiên tử, mà là ta vừa mới kết xuất vô địch đan, còn chưa quen thuộc, mới vừa rồi là hy vọng tiên tử là ta làm mẫu một phen, như thế nào sử dụng vô địch đan. Nhờ có tiên tử vừa rồi làm mẫu, ta đã biết được như thế nào sử dụng vô địch đan. Thật. Bất Hủ tiên tử hồ nghi nhìn xem Lục Dương, luôn cảm thấy chỗ nào có vấn đề. Ta bất quá là một kẻ phàm nhân, sao dám lừa gạt tiên tử? Cũng thế. Bất Hủ tiên tử cho là mình đại nhân có đại lượng, không tiếp tục truy cứu. Khôi Lỗi nhảy lên, đem máng trên cành cây Lục Dương hái xuống, mang theo cổ áo, giống như là mang theo quấy rối mèo. Đại sư tỷ hai ngón tay đặt ở Lục Dương trên cổ tay, giống như là đại phu chẩn bệnh, nàng nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, thì ra là thế. Là ta cân nhắc không chu toàn, biên soạn công pháp lúc, quên vô địch đang còn có để ngươi mù quáng tự tin đặc tính, công pháp khiến cho ngươi trở nên càng thêm tự tin, từ đó mất đi bình thường năng lực suy tư. Thân thể cũng không cách nào khống chế. Nàng nhặt lên rơi xuống đất công pháp tự động thiêu đốt, cho một mồi lửa, như là chưa từng có tồn tại qua. Ta lại sửa lại, ngươi chờ một lát. Đại sư tỷ ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, vạch phá không gian, từ không gian bên trong lấy ra không có bất luận cái gì chữ thư tịch. Nàng hơi làm suy nghĩ, liền biết rõ như thế nào sửa chữa, hạ bút nhanh chóng. Không bao lâu, một bản bản mới, minh tâm kiến tính quyết, kim đan thiên liền đã viết xong. Đến, thử lại lần nữa. Lục Dương tiếp nhận công pháp, cùng trên một bản so sánh, chỉ có một ít từ ngữ phát sinh biến hóa. Dạng này liền có thể ngăn chặn vô địch đang xúc động. Lục Dương như cũ vận chuyển một cái đại chu thiên, sau đó vụng trộm nhìn về phía nhắm mắt dưỡng thần đại sư tỷ, nhẹ nhàng thở ra. Lúc này không có đánh đại sư tỷ tìm đường chết xúc động. Lục Dương tại chỗ ngồi xuống, cảm thụ công pháp mang tới biến hóa. Thay đổi lớn nhất là trong lòng một mảnh sáng tỏ, công pháp chỉ ra tiến lên con đường, hắn dựa theo công pháp vận hành đường đi đi là đủ. Trước đây hắn tu luyện đều là đắp lên pháp lực, cũng không có cảnh giới trên tăng lên, hiện tại có công pháp mới, trước đây tích xúc pháp lực phát huy được tác dụng, để hắn từ kim đan sơ kỳ, tăng lên đến kim đan sơ kỳ. Nhìn như là dậm chân tại chỗ, kỳ thực biến hóa không lớn. Tiếp theo chính là thần thức, tinh thần không gian biến hóa, thần thức phạm vi hơi có mở rộng, mang theo tinh thần không gian cũng thay đổi lớn hơn một chút, nguyên bản Bất Hủ tiên tử giường là dựa vào lấy vách tường, cũng chính là tinh thần không gian biên giới, hiện tại tiên tử giường cự ly tinh thần không gian biên giới có hai đâm cự ly. Bất Hủ tiên tử cũng phát hiện điểm này, đem giường lại đẩy lên tinh thần không gian biên giới. Nàng ưa thích phía sau lưng dựa vào giường, hai bàn chân nhỏ đạp vách tường cái tư thế này, cảm thấy rất dễ chịu. Lục Dương có hay không tại? Mạnh Cảnh Chu lên núi nhỏ giọng hô. Dựa theo hắn tùy tiện tính cách, tìm người từ trước đến nay là dắt cuốn họng hô. Nhưng nơi này là Thiên Môn Phong, ngoại trừ Lục Dương, còn có cực kỳ khủng bố đại sư tỷ, cấp cho Mạnh Cảnh Chu 8 cái lá gan, cũng không dám tại Thiên Môn Phong lớn tiếng ồn ào. Đại sư tỷ, ngài đây này. Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy nhắm mắt dựa vào tại bên cạnh cây đại sư tỷ, cúi đầu khom lưng. Đại sư tỷ nhẹ giọng ân một cái, từ Mạnh Cảnh Chu bước vào Thiên Môn Phong một khắc này, nàng liền biết rõ. Tìm ta làm gì? Mạnh Cảnh Chu thần bí như vậy nói ra, đương nhiên là có sự tình tốt. Nghe nói qua Thanh Châu Thịnh Điển không có, lập tức liền muốn bắt đầu. Đối với Đại Hạ Vương Triều thường gặp hoạt động, Lục Dương biết đến không nhiều, Thanh Châu Thịnh Điển là cái gì? Một trận là tu tiên giả cử hành thịnh điển, Thanh Châu Quan Phủ dẫn đầu, kéo lên mấy cái nhất phẩm tông môn, hàng năm đầu tháng 8 đều sẽ tổ chức, giao đấu, đấu giá hội cái gì đều có, tương đương náo nhiệt, mục đích chủ yếu là hấp dẫn tuổi trẻ tu sĩ lưu tại Thanh Châu. Cho nên tham gia hoạt động có không ít đều là cùng chúng ta không chênh lệch nhiều. Lục Dương nhãn tình sáng lên, hắn rất ít cùng người đồng lứa giao lưu, lần này là cái cơ hội tốt. Đi. Đúng. Thanh Châu có phải hay không chính là Ngũ trưởng lão nói qua, 2 vạn năm trước độ kiếp kỳ Thanh Châu Châu Mục mượn đấu pháp chi danh, đem sát vách thành trì đem đến nơi đó cái kia Thanh Châu. Chính là cái kia Thanh Châu. Một mực nhắm mắt dưỡng thần đại sư tỷ chậm rãi mở mắt, mang theo một tia hiếu kỳ, Ngũ trưởng lão nói với các ngươi qua Thanh Châu Châu Mục sự tình. Đại sư tỷ ngài cũng biết rõ. Tự nhiên là biết rõ, dù sao vị kia Thanh Châu Châu Mục là chúng ta sư tổ. Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu không biết rõ vì cái gì hai người bọn họ đối sự thật này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, xác thực phù hợp vấn đạo tông tác phong trước sau như một, hợp logic nhưng rất không hợp thói thường. Thanh Châu Châu một sự tình các ngươi biết rõ liền tốt, không muốn ra bên ngoài truyền có hại ta vấn đạo tông thanh danh. Đại sư tỷ làm vấn đạo tông trên thực chất tông chủ, rất yêu quý tông môn thanh danh. Cứ việc nàng không biết rõ tại ngoại giới vấn đạo tông phong bình là cái dạng gì. Mạnh Cảnh Chu hiếu kỳ hỏi, đại sư tỷ, vị kia Châu Mục đại nhân về sau thế nào? Về sau hắn liền làm từng bước phát triển Thanh Châu, ngươi trong miệng Thanh Châu thịnh điển chính là chủ ý của hắn, thịnh điển dẫn tới rất nhiều thiên tài tu sĩ, hiệu quả nổi bật, cái khác Châu Mục cũng nhao nhao bắt chước. Thanh Châu tại hắn quản lý hạ càng phát ra phồn vinh, khi hắn công thành danh liền về sau, liền cáo lão hồi hương, trở lại tông môn. Lục Dương ý thức được một vấn đề, đợi lát nữa. Chúng ta năm đại tiên môn người còn có thể đi triều đình làm quan. Hắn còn tưởng rằng năm đại tiên môn quyền cao chức trọng, đại hạ ra ngoài kiên kỵ, nghi kỵ các loại tâm lý, không cho năm đại tiên môn người làm quan. Tự nhiên là để. Mạnh Cảnh Chu cho Lục Dương nâng ví dụ, triều đình cầu hiền như khác, nơi nào hiền giả nhiều nhất, đương nhiên là năm đại tiên môn người, triều đình còn mời qua Huyền Không Miếu chủ trì vào triều làm quan, chỉ cần hắn đáp ứng, chính là tể tướng. Chỉ bất quá người ta không có đáp ứng thôi. Còn có Trấn Ngục Tông tông chủ, triều đình cũng mời qua, đều không có đáp ứng. Giống người ta loại này tráng niên tài tuấn làm quan, triều đình là tương đương hoan nghênh, bất quá chúng ta cùng Huyền Không Miếu chủ trì không đồng dạng, muốn làm quan cần thông qua khoa cử khảo thí. Đại sư tỷ nhắc nhở, Lục Dương, ngươi không cách nào tham gia khoa cử khảo thí, cũng không thể làm quan. Lục Dương ngạc nhiên, vì cái gì? Hắn không chức vị ý nghĩ, nhưng không thể liền làm quan cơ hội đều không có chứ. Bởi vì chúng ta sư phụ. Lục Dương hiểu rõ, hắn cỡ nào thông minh, một điểm liền thông, nghĩ thông suốt trong đó khớp nối, 2 vạn năm trước vấn đạo tông còn không phải năm đại tiên môn đứng đầu, vấn đạo tông xưa đâu bằng nay, đã trở thành hoàn toàn xứng đáng tiên môn thứ nhất. Triều đình lo lắng vấn đạo tông một nhà độc đại, không dám để cho vấn đạo tông đệ tử, hoặc là nói mình cái này tông chủ đệ tử đích truyền làm quan. Để tránh triều đình cùng triều chính cấu kết, dao động đại hạ vương triều thống trị địa vị. Đại sư tỷ tiếp tục nói ra, chúng ta sư phụ nhiều lần phạm tội, đồ đệ của hắn, chúng ta sư công, cũng không thể làm quan. Đại sư tỷ xuất ra một phần thiếp vàng thiếp mời, chỉ xem trang bìa liền biết rõ trương này thiếp mời có giá trị không nhỏ, Thanh Châu thịnh điển bên trong có một trận thế hệ tuổi trẻ giao đấu, Thanh Châu quan phủ cho chúng ta vấn đạo tông phát tới thiếp mời, hy vọng chúng ta phái ra một người tham gia. Nguyên bản ta dự định nói với ngươi chuyện này, đã Mạnh sư đệ nói ra, ngược lại là bớt đi không ít chuyện. Thế hệ tuổi trẻ giao đấu. Lục Dương kích động, ngoại trừ Ngũ Hành Tông bên ngoài, hắn còn không có người đồng lứa giao thủ qua. Vậy liền đi, dùng ta xe ngựa. Mạnh Cảnh chu hô. Liền hai ta. Đào sư muội bọn hắn không đi sao? Ta ngược lại thật ra đều tìm qua bọn hắn, đào sư muội nói nàng đang đợi nhị trưởng lão cùng bác trưởng lão kết quả, cũng không biết rõ chờ cái gì kết quả. Mà lại ta nhìn nàng đang dùng tâm nghiên cứu vũ hóa tiên thể, liền không tiếp tục mời. Mang sư đệ quay về mang tộc quê quán thăm người thân, không biết được cái gì thời điểm có thể trở về. Lý sư đệ chính hưởng thụ niềm vui gia đình, nghĩ trăm phương ngàn kế trợ giúp ta đại điệt nữ kết đan, cũng không nguyện ý ra. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy tiếc hận, đây là nhiều khó khăn đến cơ hội, đại hạ 15 cái châu, hàng năm chỉ có 15 lần loại này quy mô hoạt động, bỏ qua lần này, cũng chỉ có thể chờ đến một tháng sau, bọn hắn đuổi không lên tốt thời điểm A. Hắn là cái người thích náo nhiệt, đương nhiên là đi càng nhiều người càng tốt. Các loại Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ly khai, đại sư tỷ lúc này mới nhớ tới cái gì, lật ra thiếp mời, đại hạ lịch 99.860 năm sơ tam, ấn lệ tổ chức Thanh Châu Thịnh Điển, thỉnh cầu quý tông phái ra đệ tử ưu tú tham gia Thịnh Điển, làm ban giám khảo chỉ điểm 1-2. Tiểu sư đệ cùng Mạnh sư đệ hẳn là sẽ không lên lôi đài. A. À. Vân Chi tự lẩm bẩm, cảm thấy mình nên là buồn lo vô cớ. Hai người bọn họ làm vấn đạo tông thế hệ tuổi trẻ thứ một tên cùng tên thứ hai, thực lực không thể nghi ngờ, so những người khác cao hơn một mảng lớn. Cái này nếu là lên lôi đài, cũng quá khi dễ người. Ta trong nhà thời điểm liền thường xuyên nghe bọn hắn nói chỗ nào nơi nào có thịnh điển, có bao nhiêu hùng vĩ, ta nghe bọn hắn miêu tả liền muốn đi xem một chút. Chỉ tiếc ta kia thời điểm còn chưa bắt đầu tu luyện, không có tư cách đi xem thịnh điển. Thanh Châu Thịnh Điển là vì tu tiên giả tổ chức thịnh điển, vì không ảnh hưởng phàm nhân như thường sinh hoạt, Thanh Châu sẽ ở ngoài thành chuyên môn vòng ra một mảnh đất, đại tu sĩ xuất thủ, lâm thời dựng một tòa thành trì. Trên xe ngựa, Mạnh Cảnh Chu khoa tay mi phi phượng vũ, Lục Dương cũng nghe được mở rộng tầm mắt. Thịnh điển ngoại trừ đấu pháp so đấu, còn có đấu giá, nhãn lực giám định, lấy vật đổi vật, thăm dò di tích, kim đan giám thưởng các loại, đủ loại, mỗi cái tu sĩ đi nơi nào đều sẽ có đại thu hoạch. Không chỉ là chúng ta thế hệ tuổi trẻ, còn có bên trong cao giai tu sĩ, bất quá những cái kia tu sĩ có chính mình giao lưu vòng tròn, không cùng chúng ta cùng một chỗ giày vò. Bên trong cao giai tu sĩ tuổi tác so Lục Dương bọn hắn lớn không ít, nếu là có bọn hắn tại, thế hệ tuổi trẻ làm việc khó tránh khỏi sẽ thả không ra tay chân. Lục Dương đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đồng học tới nhà chơi, gia trưởng ở thời điểm cùng gia trưởng không có ở đây thời điểm, hoàn toàn là hai loại cách chơi. Tu sĩ giao lưu đại hội A, chúng ta kia thời điểm cũng chỉnh, chỉ bất quá lúc ấy mọi người lệ khí đều rất nặng, động một chút lại muốn giết ngươi cả nhà, thường thường bên ngoài là giao lưu hội, vụng trộm kiếp tu động thủ, giết người cướp của, vô cùng nguy hiểm. Cho nên tu sĩ giao lưu đại hội đều là đại chủng tộc mới có tư cách tổ chức, tính an toàn tối cao, tỉ như Cửu Trọng Tiên sau lưng Liên Sơn Thị, Long tộc Phượng tộc, Đại Hung bốn tộc vân vân. Bất Hủ Tiên Tử thổn thức, hồi ức trước đây, thật không dễ dàng a. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV nhớ tới, đã từng Cửu Trọng Tiên để Bất Hủ Tiên Tử nấu cơm, để phạm nhân cung khai, nơi này nói tới phạm nhân hẳn là kiếp tu một loại tu sĩ, chạm đến thượng cổ đại tộc Liên Sơn Thị ranh giới cuối cùng. Về sau chúng ta năm cái thành tiên, sẽ không định giờ cử hành giao lưu hội, chúng ta cử hành giao lưu hội liền rất an toàn, không có mắt giết người cướp của, bất quá học cái này sự tình ta không am hiểu, Thanh Hà liền giúp ta thu xếp. Có một lần ta đề nghị đã đến chỗ của ta cử hành giao lưu hội, liền đến có đặc sắc địa phương đi, tỉ như Tử Mẫu Hà, Song Sinh Hà loại hình địa phương, có núi có nước, thật đẹp cảnh sắc, nếu ai muốn chơi nước, còn có thể xuống sông chơi. Thanh Hà nghĩa chính nghiêm từ cự tuyệt đề nghị của ta, nói nơi đó rất nguy hiểm. Lục Dương trong lòng tự nhủ tiên tử ngươi nước sông này là kế hoạch hóa gia đình địch nhân lớn nhất a, ai dám xuống sông. Có thời điểm ứng thiên tiên sẽ còn tại giao lưu hội hóa trang làm vô tình chảy ra một chút thư tịch, phía trên ghi lại chúng ta năm cái tiên nhân công tích vĩ đại. Ta hỏi ứng thiên tiên vì cái gì làm như thế, hắn nói tiên nhân trước mặt mọi người ban cho thư tịch, thế nhân sẽ hoài nghi thư tịch nội dung chân thực tính, nhưng nếu là tiên nhân vô ý lưu truyền tới, thế nhân sẽ cảm thấy tính chân thực cao rất nhiều. Lục Dương cảm thấy ứng thiên tiên nói rất có lý, học được một chiêu. Lục Dương không biết đến là, Ứng Thiên Tiên làm vô số nữ tử mang thai quy tắc này lời đồn cũng là như thế truyền ra. Lão Mã chậm rãi đi hai ngày, trèo non lội suối, đến Thanh Châu. Vừa tiến vào Thanh Châu địa giới, Lão Mã liền thu liễm lại xuyên toa không gian năng lực, trước đó đi là rừng núi tiểu đạo, không ai trông thấy, hiện tại không được, nơi này là Thanh Châu, nhiều người phức tạp, sẽ hù đến người đi đường. Mạnh Cảnh Chu thò đầu ra, trông thấy cách đó không xa cảnh sắc, mặt mày hớn hở, nhanh đến. Lục Dương từ khác một bên cũng thò đầu ra, núi rừng nồng đậm, tùng xanh đại sơn ở giữa, hiện đầy từ đá xanh dựng kiến trúc, xen vào nhau tinh tế, giống như bức tranh mỹ lệ. Tuy nói lâm thời kiến tạo, nhưng kết cấu tinh xảo, đủ thấy dụng tâm. Rất nhiều màu đen điểm nhỏ đang di động, từ một tòa kiến trúc đến khác một tòa kiến trúc, đây đều là tu sĩ. Xe ngựa thường thường không có gì lạ, Lục Dương hai người đến cũng không gây nên mọi người chú ý. Bá! Đỉnh đầu một đạo bóng đen nhanh như tên bắn mà vụt qua, hai người ngẩng đầu, phát hiện là một chiếc tốc độ tương đương nhanh phi thuyền. Phi thuyền đến gây nên người đi đường kinh hô. Mau nhìn, kia là Lôi Hỏa Tông phi thuyền, tốc độ thật nhanh, cái này phi thuyền nên giá trị bao nhiêu linh thạch, nghe nói Lôi Hỏa Tông thế hệ này ra khó lường kỳ tài, phi thuyền theo sát phía sau mấy người, là Lôi Hỏa Tông kỳ tài người hộ đạo sao? A, à, nhìn lầm, là Lôi Hỏa Tông phi thuyền siêu tốc, đằng sau là bộ khoái. Đó là cái gì kỳ quái pháp khí trên dấu hiệu là Vân Mộng kiếm phái người. Pháp khí dưới đáy là một thanh kiếm, trên thân kiếm là một cái vỏ bọc sắt lớn, chưa thấy qua đồ vật a. À. Ta biết rõ cái này gọi xe bay, nghe nói là Vấn Đạo Tông một vị kiếm đạo thiên tài phát minh pháp khí, còn không có lưu hành bắt đầu. Trước kia ngự kiếm phi hành chỉ có thể một người bay, cái này xe bay có thể 5 người. Không hổ là Vấn Đạo Tông a, kỳ tư diệu tưởng, xa không phải chúng ta có thể so sánh. Ai nói không phải, nghe nói Vấn Đạo Tông ẩn ẩn có trở thành 5 đại tiên môn đứng đầu tư thái, trong tông môn từng cái đều là thiên kiêu nhân kiệt. Mạnh Cảnh Chu quay đầu nhìn Lục Dương sắc mặt cổ quái. Cái này xe bay là hắn phát minh, về sau Ngũ Trưởng lão để Lý Hạo Nhiên đi xin độc quyền, sau đó hắn một mực không có chú ý chuyện này, nghĩ không ra đã sản xuất hàng loạt rồi. Chờ một chút, ta phí độc quyền đâu? Coi như chỉ có một nhóm nhỏ người luyện chế xe bay, chỗ giao nạp phí độc quyền đủ có thể khiến Lục Dương kiếm đầy bồn đầy bát. Trước kia Lục Dương vẫn cho là độc quyền còn tại phê duyệt bên trong, xe bay còn không có sản xuất hàng loạt, liền đem phí độc quyền sự tình đặt sau đầu. Nhưng trên đỉnh đầu xe bay sáng loáng bay lên, cũng không thể nói độc quyền còn không có phê xuống tới. Hẳn là Ngũ Trưởng lão mặt hiền tâm lạnh đen, tham mặt ta phí độc quyền. Ý nghĩ này trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền bị phủ định. Ngũ Trưởng lão còn không đến mức ham điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ. Được rồi, các loại nhìn thấy Ngũ Trưởng lão hỏi một chút cũng được. Lục Dương không nghĩ thêm vấn đề này. Lão Mã kéo xe, đem Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu kéo đến chân núi là vừa dựng lên khách sạn. Mỗi lần Thanh Châu thịnh điển đều sẽ tổ chức 7 ngày, cái này 7 ngày tu tiên giả cũng không thể màn trời chiếu đất, cái này có sai lầm thể thống. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đến tương đối sớm, còn có rảnh rỗi gian phòng. Đến hai gian tốt nhất gian phòng. Được rồi, phòng chữ thiên khách phòng hai gian, xin hỏi ngài cần cho ngài ngựa đặt trước một gian khách phòng sao? Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc, trong lòng tự nhủ hẳn là đối phương nhìn ra tự mình Lão Mã thâm bất khả trắc, muốn làm người đối đãi. Chủ quán cười giải thích nói, khách quan, là như vậy, khách sạn chúng ta có miễn phí chiếu cố linh thú phục vụ, chỉ bất quá địa phương có hạn, chúng ta sẽ để cho linh thú nhóm đều ở tại trong hậu viện. Mà Thanh Châu thịnh điển thường thường sẽ có đại năng mang theo cao giai linh thú đến đây. Đem những cái kia cao giai linh thú nhốt tại trong hậu viện, cái khác linh thú hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chịu ảnh hưởng, ngài nếu là không ngại ngài linh thú chịu ảnh hưởng, cũng có thể từ chúng ta miễn phí chiếu cố. Mạnh Cảnh Chu nghĩ nghĩ, mặc dù không biết rõ Lão Mã thực lực, nhưng có thể để cho gia tộc phái ra làm người hộ đạo, cảnh giới hẳn là rất cao, không khi dễ người khác liền không tệ. Nhưng lại cân nhắc đến Lão Mã có câu dẫn ngựa cái nhỏ đam mê, vẫn là đơn độc cho nó một gian phòng thỏa đáng. Vậy liền cho Lão Mã cũng mở một gian phòng. Được rồi, ba gian phòng chữ thiên phòng. Lão Mã, ngươi cùng ta thấu cái ngọn nguồn, ngươi đến cùng là cảnh giới gì, ta cam đoan giả bộ như không biết rõ. Mạnh Cảnh Chu lặng lẽ hỏi. Lão Mã phủi Mạnh Cảnh Chu một chút, phì mũi ra một hơi, phì mũi ra một hơi, không tin Mạnh Cảnh Chu chuyện ma quỷ. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu sau khi lên lầu, lại có một đội người ở trọ, bất quá bọn hắn không bằng Mạnh Cảnh Chu tài đại khí thô. Chủ quán, đến ba gian phòng chữ nhân phòng. Khách quan không có ý tứ, chúng ta nơi này không có phòng chữ nhân phòng. Đối phương ngạc nhiên, phòng chữ nhân đã bán sạch sao? Hắn tính toán một cái vòng vèo, miễn cưỡng đủ, vậy liền đến hai gian phòng chữ địa phòng. Chen một chút hai gian cũng có thể ở. Không có ý tứ khách quan, chúng ta nơi này chỉ có phòng chữ thiên phòng. Cái gì? Bọn hắn bất quá là luyện khí kỳ, nơi đó ở nổi cao đương như vậy gian phòng. Sư huynh, chúng ta đi khác khách sạn ở. Chủ quán cười nói, tha thứ ta nói thẳng, khác khách sạn cũng chỉ có phòng chữ thiên phòng. Bọn hắn mặt tối đen, chẳng lẽ thịnh hội ngày đầu tiên bọn hắn liền muốn ngủ đầu đường sao? Chủ quán đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, cũng không phải là khách quan tưởng tượng như thế, bởi vì hàng năm thịnh hội khai mạc, đều sẽ xuất hiện tranh đoạt thiên danh tiếng khách phòng, từ đó ra tay đánh nhau, cho nên Thanh Châu quan phủ thông tri chúng ta, đem tất cả khách phòng đều thăng cấp làm phòng chữ thiên gian phòng. Giá cả bảo trì phòng chữ nhân gian phòng không thay đổi, dư thừa bộ phận từ quan phủ phụ cấp. So với tu tiên giả đánh nhau xuất hiện hỏa loạn, nhiễu loạn trật tự, Thanh Châu quan phủ thà rằng thêm ra chút linh thạch, canh chừng hiểm bóp chết trong trứng nước. Mạnh Cảnh Chu cũng không biết mình ở phòng chữ thiên gian phòng rất rẻ, hắn từ trước đến nay đối loại này món tiền nhỏ không có khái niệm. Lục Dương, thu thập xong ra đi dạo a, ta nghe người ta nói trên núi có buôn bán các loại đồ cổ, pháp bảo đường đi. Được rồi. Lục Dương không có gì có thể thu thập, tàu xe mệt mỏi, cởi y phục xuống, bởi vì sẽ không tịnh thân chú, chỉ có thể sử dụng trong phòng trận pháp cọ rửa thân thể, lập tức đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát quần áo, đi ra ngoài hoạt động. Lão Mã không có gì có thể thu thập, tàu xe mệt mỏi, buông xuống yên ngựa, bởi vì sẽ tịnh thân chú, không cần sử dụng trong phòng trận pháp liền có thể cọ rửa thân thể, lập tức buông ra thần thức, nhìn xem có hay không ngựa cái nhỏ vào ở. Trúc cơ đan, ẩn chứa đan văn trúc cơ đan, cam đoan có thể trúc cơ không thành công trả tiền lại hết. Yêu thú gia lông, luyện khí viên mãn yêu thú gia lông, luyện chế pháp bảo tốt nhất vật liệu. Yêu thú đồ nướng, luyện khí viên mãn yêu thú đồ nướng, mới từ sát vách tiến hàng. Cố Nguyên công, Lưu Vân kiếm pháp, Thanh Âm bí điển. Các loại công pháp, pháp thuật, cái gì cần có đều có. Nhất toàn tinh thần đồ phổ, bản thân đêm xem thiên tượng, dốc hết tâm huyết 20 năm tỉ mỉ vẽ tinh thần đồ phổ, tu luyện tinh thần loại công pháp thiết yếu đồ phổ. Hoàng huyết thạch, Tráng Dương hoàng huyết thạch, Thái Văn thạch, có thể tăng lên đao kiếm phẩm chất, Hút Kim thạch, có thể hấp thu hoàng kim. Trên đường phố tiếng gào không ngừng, náo nhiệt phi phàm. Vừa tiến vào phường thị, Lục Dương liền cảm thấy có một loại áp chế cảm giác, áp chế cũng không phải là cảnh giới, mà là thần thức. Dù sao giống công pháp một loại đồ vật, dùng thần thức quét qua liền biết rõ nội dung, kia tiểu thương nhóm còn bán cái gì. Liền Lưu Vân kiếm pháp đều có. Lục Dương giật mình, Lưu Vân kiếm pháp chính là 2000 năm trước Lưu Vân chân quân sáng tạo kiếm pháp, cực kỳ thưa thớt, trên thị trường không có lưu truyền. Ở phương diện này Mạnh Cảnh Chu so Lục Dương kiến thức muốn bao nhiêu, đừng tin nơi này công pháp, Lưu Vân chân quân viết kiếm pháp có thể gọi Lưu Vân kiếm pháp, ngươi tùy tiện viết một bản kiếm pháp, cũng có thể gọi Lưu Vân kiếm pháp, mua người lại không thấy qua chân chính Lưu Vân kiếm pháp, coi như mua về phát hiện vấn đề. Mua người cũng không thể nói ngươi mua là hàng giả. Dù sao mỗi ngày đều có công pháp mới sinh ra, công pháp cùng tên rất bình thường. Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới nơi này có nhiều như vậy công quấn. Ngươi nơi này có tinh thần đồ phổ. Lục Dương lưu ý đến tiểu thương nói lời. Hắn tu luyện công pháp cùng tinh thần chịu không lên một bên, nhưng có thể mua một phần đoán xem nào tinh thần là đại sư tỷ kim đan. Vị khách quan kia hảo nhãn lực, phần này tinh thần đồ phổ chính là ta sử dụng nhìn xa pháp khí, ta bản người tu luyện công pháp cùng nhãn lực cũng có quan hệ, vì vẽ phần này tinh thần đồ phổ, ta dốc hết tâm huyết, kiên trì không ngừng, rốt cục hoàn thành phần này tinh thần đồ phổ. Ta có thể nhìn xem sao? Tiểu thương nghe xong lời này, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, không được, ta nhìn không thấu được ngươi cảnh giới, coi như nơi đây không thể vận dụng thần thức, nói không chừng ngươi mở ra tinh thần không gian, nhìn một chút liền có thể nhớ kỹ tinh thần đồ phổ nội dung, liền không mua. Lục Dương nhịn không được cười lên, hắn tự nhiên là không có loại ý nghĩ này. Bao nhiêu linh thạch, ta mua. Đồ phổ thế gian chỉ có một phần, 2000 khối linh thạch, không nói giá. 2000 khối linh thạch đối với Lục Dương tới nói cũng không đắt lắm, hắn chính chuẩn bị bỏ tiền, liền nghe đến đằng sau có người truyền đến ngạc nhiên thanh âm. Sư huynh mau nhìn, nơi này có tinh thần đồ phổ. Cái gì? Sư huynh vui mừng quá đỗi, hắn có một vị chân truyền sư tỷ, tu luyện chính là cùng tinh thần có liên quan công pháp, cần tinh thần đồ phổ. Vì lấy sư tỷ niềm vui, tinh thần đồ phổ là nhất định. Hắn gặp Lục Dương hiền hòa, hẳn là thật dễ nói chuyện, trong lòng lẩm bẩm, vị sư huynh này, tinh thần đồ phổ là ta một vị yêu mộ sư tỷ tu luyện chi vật, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích cùng ta. Vị sư huynh này, tinh thần đồ phổ là ta một vị yêu mộ sư tỷ tu luyện chi vật, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích cùng ta. Hắn nhắc tới hai lần, cảm thấy lời kịch cùng ngữ khí không có vấn đề gì, đè xuống khẩn trương trong lòng, ôm quyền nói với Lục Dương. Vị sư tỷ này, tinh thần đồ phổ là ta một vị yêu mộ sư huynh tu luyện sử dụng chi vật, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích cùng ta. Lục Dương quay đầu, xác nhận chính mình giới tính cùng đối phương giới tính về sau, yên lặng lui lại hai bước. Lục Dương cảm thấy mình mặc dù dáng dấp không tính phong lưu phóng khoáng, nhưng tổng không đến mức để đối phương liền giới tính đều sai lầm. Hắn muốn nói chính mình là nam, nhưng nghĩ đến đối phương yêu mộ sư huynh, liền không dám nói như vậy. Hắn muốn nói chính mình là nữ, vừa nghĩ tới mua tinh thần đồ phổ phải bỏ ra như thế lớn đại giới, cũng là không đến mức. Dù sao là mua chính là đoán đại sư tỷ kim đan, đồ nhất nhạc. Vẫn là tẩu vi thượng kế. Sư huynh nói xong cũng muốn cho chính mình hai cái tát, cái này nói là cái quỷ gì nói. Hắn hai cái tùy tùng càng là xấu hổ vô cùng, đây là sư huynh nhất quán mau bệnh, vừa căng thẳng liền dễ dàng nói nhầm. Tin tức xấu là sư huynh thường xuyên khẩn trương. Nghe nói cung chủ đề nghị sư huynh muốn hay không chuyển tu bế miệng thiền. Không phải, ta nói là vị sư huynh này, tinh thần đồ phổ là ta yêu mộ sư huynh tu luyện sở dụng chi vật, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích cùng ta. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là trước từ tự giới thiệu bắt đầu chỉnh lý mạch suy nghĩ đi. Tại hạ Cốc Thất Sinh, Trường Hồng Cung đệ tử, trúc cơ sơ kỳ tu vi, tới đây tham gia thịnh điển thi đấu, ta xem huynh đài tuổi tác cùng ta tương tự, nên cũng là tham gia thịnh điển thi đấu người. Cốc Thất Sinh chưa đầy 18, liền có trúc cơ sơ kỳ tu vi, cái này tốc độ tu luyện tại Trường Hồng Cung trong lịch sử đủ để đứng vào 5 người đứng đầu. Mặc dù nói tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể tự do cải biến tự thân dung mạo, nhưng lấy Cốc Thất Sinh kinh nghiệm phán đoán, đối phương nếu là kim đan, nguyên anh kỳ lão quái, sẽ không ở loại này chỗ nào bán đồ vật, những lão quái vật kia sống thời gian dài, kinh nghiệm phong phú, có chính mình mua sắm con đường. Lục Dương đối Trường Hồng Cung có chỗ nghe thấy, là ký châu nhất lưu tông môn, càng nhiều tình báo liền không biết rõ. Ta đúng là đến tham gia thịnh điển thi đấu, nói không chừng hai người chúng ta sẽ ở trên lôi đài gặp nhau, về phần cái này tinh thần đồ phổ, sư đệ xin cứ tự nhiên. Lục Dương lui về sau nửa một bước. Cốc Thất Sinh gặp Lục Dương càng lùi càng xa, vội vàng giải thích nói, mới vừa rồi là ta không lựa lời nói, nói lăn lộn xưng hô, nhưng thật ra là ta một vị sư tỷ tu luyện cần tinh thần đồ phổ. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nghe vậy đồng thời nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi dọa đến Mạnh Cảnh Chu suýt chút nữa thì thi triển độc thân nguyền rũ quyền. Lục Dương cười nói, ta đối tinh thần đồ phổ chỉ là ra ngoài hứng thú, không bằng Cốc sư đệ nhân duyên trọng yếu. Cốc Thất Sinh vui mừng quá đỗi, móc ra 1.500 khối linh thạch, mua xuống phần này đồ phổ. 1.500 khối với hắn mà nói không phải số lượng nhỏ, nhưng vì lấy chân truyền sư tỷ vui vẻ, đáng giá. Hắn đầy cõi lòng mong đợi mở ra tinh thần đồ phổ, chỉ thấy đồ phổ bên trên đều là vết máu, cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy. Đây là có chuyện gì? Cốc Thất Sinh nổi giận, hắn vất vả mua sắm tinh thần đồ phổ, liền mua lại một khối xoa huyết chỉ. Tiểu thương không chút hoang mang giải thích nói, ta không phải đều nói qua sao, tinh thần đồ phổ là ta dốc hết tâm huyết vẽ ra tới, vẽ thời điểm nôn hai ngụm máu rất bình thường. Lục Dương, cái này phường thị làm sao khắp nơi đều là hố. Mạnh Cảnh Chu cho Lục Dương truyền âm nói, trong phường thị đồ vật hàng giả chiếm đa số, chúng ta Mạnh gia trưởng thành lễ trong đó một đạo khảo nghiệm, chính là tại trong phường thị mua được thật đồ vật. Thì ra là thế, các loại, không phải 16 tuổi tự thành niên sao, ta làm sao không nghe nói ngươi quay về Mạnh gia trải qua trưởng thành lễ rồi. Nhập vấn đạo tông giới hạn tuổi tác là 16 tuổi trước đó, Lục Dương liền không gặp Mạnh Cảnh Chu trở lại Mạnh gia. Mạnh Cảnh Chu lẽ thẳng khí hùng, ta rời nhà đi ra ngoài a, rời nhà trốn đi còn qua cái gì trưởng thành lễ. Cốc Thất Sinh còn tại cùng tiểu thương tranh luận, đã như vậy, vậy ngươi sẽ không một lần nữa vẽ một phần tinh thần đồ phổ sao? Đây chính là khách nhân ngươi không hiểu việc, tinh thần bên trong ẩn giấu đi bí mật lớn, cái này mấy trăm thời kỳ ngươi hỏi thăm một chút, ai có thể thành công vẽ tinh thần đồ phổ, cho dù vẽ hoàn thành, cuối cùng đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân tổn hại. Mà lại vẽ mưu toan người không cách nào nhớ kỹ tinh thần bố cục, phần của ta tinh thần đồ phổ có một phần nhỏ không có nhiễm lên vết máu đã là cực kỳ khó được, 1.500 khối linh thạch bán cho ngươi tính tiện nghi. Cốc Thất Sinh tự nhiên không tin tiểu thương chuyện ma quỷ, nhưng hắn lại nghĩ tới chân truyền sư tỷ một mực không có tinh thần đồ phổ, lấy chân truyền sư tỷ địa vị, không nên như thế mới đúng. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu chưa nghe nói qua loại sự tình này, ai không có việc gì quan sát tinh thần, còn nhớ ở tinh thần vị trí, Lục Dương nghĩ đến đại sư tỷ Kim Đan, cảm thấy tiểu thương nói có nhất định có thể tin, liền tới tinh thần không gian đánh thức tiên tử. A, ngươi gọi ta a? Bất Hủ tiên tử Thụy Nhãn mông lung, ngáp một cái. Lục Dương lặp lại một lần tiểu thương, gây nên Bất Hủ tiên tử coi trọng. Nàng lâm thời mượn dùng Lục Dương thân thể, nhìn lên bầu trời, tuy nói là ban ngày, nhưng nàng vẫn như cũ có thể nhìn thấy bị ánh nắng che chắn tinh thần. Nàng đem Lục Dương thân thể trả trở về. Thế nào? Có phải hay không đại sư tỷ Kim đang thiết trí một đạo bình chướng, làm thế nhân không cách nào quan sát được cái nào khỏa tinh thần là đại sư tỷ Kim đang? Có phải hay không Vân Nha đầu thiết trí ta không rõ ràng, xác thực có một đạo che giấu nhận biết bình chướng, khiến người không cách nào nhớ kỹ tinh thần vị trí, trừ khi tự mình thượng thiên xem xét. Lục Dương như có điều suy nghĩ, kia 8-9 phần 10 là đại sư tỷ thiết trí bình chướng, chính là không biết rõ mục đích là cái gì. Là lo lắng địch nhân xác minh Kim Đan vị trí. Vẫn là đại sư tỷ ngăn cản hiện thế người tu luyện tinh thần công pháp. Theo tinh thần bị luyện hóa thành dưới chân đại lục, tinh thần công pháp uy lực sớm đã không bằng thượng cổ, dù sao tinh thần công pháp lực lượng bắt nguồn từ trên trời tinh thần. Nhưng vẫn như cũ có người cố chấp cho rằng thượng cổ đồ vật là tốt, muốn tu luyện tinh thần công pháp. Ngươi đến Thanh Châu tham gia thịnh điển rồi. Tới tới tới, để bản tiên cho ngươi biểu hiện ra một phen tiên nhân nhãn lực. Lục Dương hối hận đem Bất Hủ tiên tử đánh thức, tiên tử sau khi tỉnh lại sức sống bắn ra bốn phía, nhảy nhót tưng bừng, phi thường không an phận. Lục Dương đi qua một cái quầy hàng, chủ quán trước mặt trưng bày các loại thư tịch, đều là lịch sử loại, ghi lại các loại lịch sử bí ẩn. Lục Dương, ngươi nhìn quyển sách kia, gọi Thượng Cổ Bí Ẩn, mua một bản ta xem một chút viết là cái gì. Bất Hủ tiên tử hưng phấn nói. Lão bản, sách này bao nhiêu linh thạch? 3.000 linh thạch. Lục Dương nhíu mày, cảm thấy quá mắc, lão bản thừa cơ nói ra, khách nhân chớ có cảm thấy quý, Thượng Cổ Bí Ẩn bên trong ẩn giấu đi bao nhiêu không muốn người biết cơ duyên khách nhân hẳn là biết đến, nếu là vận khí tốt, từ trong sách phát hiện người khác không có phát hiện cơ duyên, vậy ngươi liền có thể nhất phi trùng thiên, tiêu giao thiên hạ. Ta bản này Thượng Cổ Bí Ẩn càng là mới nhất phiên bản, ghi chép giới giáo dục đối thời kỳ thượng cổ mới nhất nghiên cứu. Đây là 3.000 linh thạch. Lục Dương giao tiền đến hàng, 3.000 linh thạch với hắn mà nói không coi là nhiều, chỉ nói ngày sau cửu u giáo cho hắn chia, 3.000 linh thạch chính là chín trâu mất sợi lông. Mạnh Cảnh Chu đối Thượng Cổ Bí Văn cũng rất tò mò, tiến tới nhìn. Chỉ thấy quyển sách này thiên thứ nhất viết, Thượng Cổ Tiên Nhân ứng thiên tiên yêu thích mỹ nữ, nhất là yêu thích nhân thê, khiến cho mang thai người vô số kể. Lục Dương không hiểu ra sao, tiến vào tinh thần không gian hỏi thăm, ứng thiên tiên là như vậy sao? Bất Hủ tiên tử một mặt vô tội, đây là ai tại tung tin đồn nhảm, ứng thiên tiên không phải loại người này. Bất Hủ tiên tử than thở, cảm thấy đây là thời đại bi ai, các ngươi thời đại này làm sao đều là tung tin đồn nhảm, liền tiên nhân giao cũng dám tạo. Làm thời đại này một phần tử, Lục Dương lắng nghe tiên tử dạy bảo, biểu thị sẽ tiến hành khắc sâu tỉnh lại. Ứng thiên tiên tốt bao nhiêu một người, mặc dù hắn thành tiên trước đó nhiều lần bị ta vượt cấp khiêu chiến, đã đủ xui xẻo, nhưng nói thế nào cũng là vạn cổ hiếm thấy thiên tài, phong quang vô cùng vô tận, nghĩ không ra hắn thành tiên về sau, đều công thành danh liền, ngược lại bị hậu thế lời đồn làm hại. Lục Dương thừa cơ hỏi, ứng thiên tiên có vợ con sao? Hẳn là không có, bất quá hắn nữ nhân duyên tương đối tốt. Nói thế nào? Dựa theo người bình thường nhãn quan, ứng thiên tiên dáng dấp đặc biệt đẹp trai, ta ngược lại thật ra không có cảm thấy như vậy, đương nhiên, cũng có thể là ta mỗi lần đều sẽ đem hắn đánh mặt mũi bầm dập. Hắn thành tiên trước đó, thường xuyên có ái mộ hắn cường đại nữ tu, đem hắn cướp đoạt đi, cưỡng chế phát sinh quan hệ, không phải lần một lần hai, quan ta gặp phải liền có 5 lần trở lên, nghe người khác nói số lần thì càng nhiều. Tốt hâm mộ, à không phải, ta nói là tốt không may. Lục Dương tiếp tục đọc qua Thượng Cổ Bí Ẩn, phát hiện trong sách đề cập Thượng Cổ bốn tiên, nhưng có minh xác xưng hô chỉ có Ứng Thiên Tiên một người, còn lại ba tiên đều là dùng cách gọi khác, tỉ như Yêu Tiên, nào đó một vị tiên nhân loại hình. Hẳn là Thượng Cổ bốn tiên bên trong, Ứng Thiên Tiên nổi danh nhất, cũng có thể là 3.000 linh thạch có thể mua trong sách sẽ không đem sự tình gì đều nói cho ngươi. Cân nhắc đến Ứng Thiên Tiên chế tạo lôi kiếp, Lục Dương có lý do hoài nghi Ứng Thiên Tiên chi danh tại cao giai tu tiên giả bên trong lưu truyền rộng rãi, hoặc là nói rộng là phỉ nhổ. Ngươi nhìn cái này, nơi này còn nâng lên Thượng Cổ Long Phượng lão tổ đại chiến, Phượng tộc lão tổ thi triển dục hỏa trùng sinh sự tình. Mạnh Cảnh Chu chỉ vào trong đó một tờ nói, nhìn thấy biết rõ cố sự, biểu hiện có chút hưng phấn. Hắn là tại Lạc Phượng quận nghe thuần huyết Phượng tộc nói, đối phương nói so trong sách muốn kỹ càng một chút, bất quá đại khái trải qua không sai biệt lắm. Lục Dương thống khổ vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy nhà khảo cổ học nhóm thật sự là quá khó khăn, phí nửa ngày kình khảo chứng sự tình, cùng thực tế tình huống hoàn toàn trái ngược. Đây là liên quan tới Thượng Cổ Tứ Hung một trong hỗn độn nhất tộc bí văn, hỗn độn nhất tộc sinh mà vô diện, giới tính không rõ, sau khi thành niên nhưng căn cứ tự thân ý nguyện tùy thời điều chỉnh giới tính cùng dung mạo, thời đại Thượng Cổ, hỗn độn nhất tộc lập xuống quy củ, tu tiên giới cường giả vi tôn, cường giả thần phục với kẻ yếu. Cường giả là hùng, kẻ yếu là thư. Có chuyện này. Lục Dương hướng Bất Hủ Tiên Tử chứng thực. Bất Hủ Tiên Tử cho khẳng định, như thế thật. Hỗn độn nhất tộc chính như ngươi nghe nói qua như thế, lúc sinh ra đời thân thể một mảnh hỗn độn, cái gì đều là không rõ, là hiếm thấy hậu thiên quyết định tiên thiên giống loài, thậm chí có người nói đây là ngược lại bởi vì quả chứng minh. Hỗn độn nhất tộc từng có cái này quy định, cường giả quyết định kẻ yếu giới tính. Quy định bản thân không có vấn đề gì, khả xảo liền trùng hợp tại hỗn độn nhất tộc lúc ấy ra một cái thiên tài ghê gớm, không sánh bằng Long Phượng hai tộc thiên kiêu, nhưng cũng là hỗn độn nhất tộc trong lịch sử chiến lực có thể xếp vào trước ba nhân vật. Hắn người này ưa thích mở hậu cung, còn ưa thích truy cầu kích thích, liền đánh bại tất cả hỗn độn, đem bọn hắn đều biến thành nàng nhóm. Hỗn độn nhất tộc tướng mạo không phải cũng có thể tự do quyết định nha, cho nên nàng nhóm đều là mỹ nữ. Kết quả chính là lớn như vậy hỗn độn nhất tộc, chỉ có hắn một cái giống đực, còn lại đều là giống cái, thiếu chút nữa cho tuyệt chủng. Vẫn là Kỳ Lân Tiên ra mặt điều giải, khuyên hắn muốn khắc chế dục vọng, thuận tiện để hỗn độn nhất tộc sửa đổi một chút quy định. Về sau hỗn độn nhất tộc liền đem quy định đổi thành giới tính tự định, không biết rõ hiện tại quy định có hay không đổi. Lục Dương. Cái này sự tình cũng không cần nói cho Mạnh Cảnh Chu, miễn cho hắn nghe xong hâm mộ. Nơi này còn ghi chép một thì truyền thuyết, Thượng Cổ có một vị tiều phu lên núi đốn củi, một lần tình cờ xâm nhập động phủ, gặp phải hai vị tiên nhân đang đánh cờ, tiên nhân kỳ nghệ cao siêu, ẩn chứa đại đạo càn khôn, một ván cờ kết thúc, tiều phu lúc này mới phát hiện, bên ngoài hang động hoàn cảnh đại biến, thời gian đã qua đi trăm năm. Chắc hẳn Bất Hủ giáo sơ đại giáo chủ cố sự chính là căn cứ cái này Thượng Cổ nghe đồn cải biên. Lục Dương chắc chắn nói ra, nếu ta sở liệu không tệ, hai vị này Thượng Cổ tiên nhân bên trong, tất nhiên có một vị là Tuế Nguyệt Tiên, chỉ có hắn mới có thể để cho tiều phu quan kỳ công phu vượt qua trăm năm. Bất Hủ Tiên Tử cười hắc hắc, đoán sai, đánh cờ chính là Ứng Thiên Tiên cùng Kỳ Lân Tiên, hai cái này cờ dở cái sọt. Lúc ấy ta mời bốn người bọn họ đến nhà ta ăn cơm, bốn người bọn họ miệng đầy đáp ứng, bất quá Ứng Thiên Tiên cùng Kỳ Lân Tiên nói bọn hắn đang đánh cờ, phân ra thắng bại liền đi qua, ta nói đi. Ta đợi trái đợi phải, chờ nửa ngày cũng không thấy bọn họ chạy tới, ta để Cửu Trọng Tiên đốn củi, Cửu Trọng Tiên liền xung phong nhận việc quá khứ nhìn xem tình huống, đi liền không có trở về. Trong thời gian này Tuế Nguyệt Tiên cũng đi qua qua, Tuế Nguyệt Tiên trở về nói với ta bọn hắn đang đánh cờ bên trong tham ngộ đại đạo, không thể quấy nhiễu, ta nói vậy liền hai ta ăn, Tuế Nguyệt Tiên nói bọn hắn cùng là tiên nhân, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, muốn ăn cơm liền cùng nhau ăn cơm, nếu không ăn liền đều không ăn. Sao có thể hai người ăn cơm ba người chịu đói? Ta cảm thấy hắn nói thật có đạo lý, liền lại đợi các loại, cái này vừa chờ chính là 100 năm. 100 năm đi qua, cơm đều lạnh, làm sao ăn, cũng liền không ăn thành. Bất Hủ Tiên Tử có chút tiếc nuối, cảm thấy Ứng Thiên Tiên cùng Kỳ Lân Tiên hai người trình độ thật thấp, đánh cờ tiếp theo trăm năm đều không có kết quả. Lục Dương. Thật không hổ là tuổi thọ vô hạn tiên nhân, 100 năm nói qua đến liền đi qua. Ứng Thiên Tiên cái này ba lão ca càng là nhân vật hung ác, vì không ăn cơm, thà thà rằng tiếp theo trăm năm cờ. Cứ việc bản này thượng cổ bí ẩn cùng chân thực thượng cổ hơi có khác nhau, nhưng nói thế nào cũng là các học giả khảo chứng kết quả, cố sự nguyên hình vẫn phải có, không phải trống rỗng tạo ra ra. Về phần tại sao tin đồn ứng thiên tiên thật đẹp sắc, Lục Dương liền không rõ ràng, có lẽ là khảo chứng phương thức xuất hiện sai lầm, cũng có thể là tình báo nơi phát ra có sai. Lục Dương hai người đi ngang qua một cái quán ven đường, Lục Dương thuận tiện nhìn nhiều một chút, quầy hàng bên trên trưng bày màu vàng kim tiểu tháp, ngọc tịnh bình, bị phong ấn nhưng dược hiệu vẫn tại chậm chạp trôi qua đang dược, tàn phá phi kiếm. Lục Dương ngươi chờ chút, ngươi trông thấy chuôi này phi kiếm sao, đồ tốt, đây là kỳ lân tiên sử dụng qua phi kiếm. Bất Hủ tiên tử kích động gọi lại Lục Dương. Phi kiếm tàn phá, cùng nguyên bản bộ dáng lớn không tương đồng, nếu không phải Bất Hủ tiên tử gặp qua mấy lần, nàng đều không dám xác định đây là kỳ lân tiên kiếm. Cái gì? Lục Dương hơi động lòng, nghĩ không ra tại loại này địa phương còn có thể gặp được kỳ lân tiên sử dụng phi kiếm, cái này thế nhưng là tiên kiếm. Kim thủ chỉ Bất Hủ tiên tử rốt cục tạo nên tác dụng. Các loại, sẽ không phải là kỳ lân tiên hay là trúc cơ kỳ lúc sử dụng kiếm A. Lục Dương cảnh giác nhìn xem Bất Hủ tiên tử. Bất Hủ tiên tử không vui, cảm thấy Lục Dương đối với mình quá không tín nhiệm, lời nói này đến, dĩ nhiên không phải, đây là kỳ lân tiên thành tiên về sau nắm giữ tiên kiếm, kỳ lân tiên đặc địa mời ứng thiên tiên lấy lôi đình chi lực rèn luyện mà thành. Lục Dương vui mừng quá đỗi, ứng thiên tiên luyện chế, kỳ lân tiên sử dụng, chuôi này phi kiếm giá cả thẳng tắp kéo lên A. Lão bản, cái bình này bao nhiêu linh thạch? Lục Dương ngồi xổm người xuống tùy ý hỏi. Khách quan hảo nhãn lực, cái này ngọc tịnh bình là ta từ một chỗ nguyên anh tu sĩ mở trong bí cảnh có được, chứa pha loãng qua thái nhất chân thủy, 8 vạn linh thạch. Lục Dương khóe mắt run rẩy, trong lòng tự nhủ ngươi đoạt tiền đây, kim đan kỳ toàn bộ giá trị bản thân cũng liền 10 vạn linh thạch. Mà lại Bất Hủ tiên tử đều nói với mình, bên trong thái nhất chân thủy đều pha loãng gấp 1 vạn lần, ta tè dầm ẩn chứa lực lượng đều so cái này nhiều. Tại phường thị đầu óc ngươi không dùng được, kiến thức không đủ, nhãn lực không được, cũng dễ dàng bị hố. May mắn chính mình có Bất Hủ tiên tử. Bình này đang dược công hiệu là cái gì? Tu sĩ thường thường khó duy nhất một lần kết đan, bình này đang dược có thể mô phỏng kết đan quá trình, cùng chân thực tình huống có 6 thành tương tự, cực lớn cung cấp kết đan xác suất thành công, 3 vạn linh thạch một bình. Tiểu thương nhiệt tình chào hàng. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu liếc nhau, hơi nghi hoặc một chút, kết đan không đều là duy nhất một lần thành công sao? Lục Dương lung lay đang dược, cười nói, lão bản không thành thật a, cho dù dùng phong cấm chi pháp giam cầm, đan dược dược hiệu vẫn tại tiêu tán, 3 vạn một bình là hoàn chỉnh đan dược giá cả, cũng không phải ngươi bình này đan dược giá cả. Tiểu thương trên mặt cười hì hì tán thưởng Lục Dương hảo nhãn lực, thầm kinh hãi, gặp được cái hiểu công việc. Chuôi này phi kiếm đây, ngươi cũng không nên nói đây là bí cảnh chủ nhân sử dụng qua phi kiếm. Lục Dương tùy ý nói, hiển lộ ra thái độ làm cho tiểu thương trong lòng không mò thấy đấy. Tiểu thương người trong cuộc không rõ ràng, Mạnh Cảnh Chu xác thực nhìn minh bạch, Lục Dương làm nền nhiều như vậy, mục đích là chuôi này phi kiếm. Trách nát như vậy phi kiếm, hẳn là ẩn giấu đi bí mật gì. Chuôi này phi kiếm tính chất cứng rắn, trải qua trăm năm mà bất hủ, mặc dù đủ không lên nguyên anh kỳ tu sĩ linh kiện, nhưng khẳng định là gần thân pháp bảo một trong, trải qua một trận đại chiến, chữa trị ngược lại hao tổn, mới cất đặt tại trong bí cảnh. Tiểu thương chắc chắn nói, phản phất tận mắt nhìn đến nguyên anh kỳ tu sĩ sử dụng phi kiếm giết địch. Lục Dương không tin tiểu thương chuyện ma quỷ, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, tiên kiếm làm sao lại tàn phá không chịu nổi, coi như trải qua mấy chục vạn năm cũng không nên như thế. Trừ khi thật trải qua một trận đại chiến, tiên kiếm hao tổn. Địch nhân là ai? Được rồi, lời này lừa gạt một chút người khác coi như xong, đừng cho là ta nhìn không ra, chuôi này phi kiếm chất lượng đáng lo. Kim đan kỳ tu sĩ sử dụng đều miễn cưỡng, nên là trúc cơ tu sĩ bội kiếm. Tiểu thương mặc dù không biết rõ phi kiếm lai lịch, nhưng cũng không thể tùy ý Lục Dương kết luận. Đây tuyệt đối là bí cảnh chủ nhân tại kim đan kỳ bội kiếm, không thể nào là trúc cơ kỳ sử dụng. Lục Dương lộ ra một bộ lười nhác tranh luận biểu lộ, 3.000 linh thạch, phi kiếm bị hư hao dạng này, ta mua về còn muốn tu bổ. Ít nhất 2 vạn. Chúng ta đi. Lục Dương đứng dậy liền đi. Ai các loại, giá cả còn có thể lại thương lượng, 1.800.000 linh thạch. Lục Dương lạnh lùng nói ra, 5.000 linh thạch. Tiểu thương khẽ cắn môi, hắn tại cái khác địa phương bày quầy bán hàng, đều ghét bỏ phi kiếm quá phá, không người mua sắm. Lần này tại Thanh Châu Thịnh Điển thật vất vả có người mua, bỏ lỡ lần này không chừng lần sau phải chờ tới cái gì thời điểm, 5.000 liền 5.000, coi như kết cái bằng hữu. Gặp Lục Dương được như nguyện đạt được phi kiếm, Mạnh Cảnh Chu Hiếu Kỳ truyền âm hỏi, chui này phi kiếm là lai lịch gì? Thượng cổ tiên nhân sử dụng qua phi kiếm. Mạnh Cảnh Chu hít một hơi lãnh khí, hâm mộ nhìn xem Lục Dương, nhặt lớn lọc a. Nguyên bản Lục Dương còn muốn nói bóng nói gió, hỏi thăm tiểu thương là từ đâu đạt được phi kiếm, tiểu thương mới mở miệng liền nói là từ nguyên anh tu sĩ mở bí cảnh, liền biết rõ hỏi không ra cái gì. Vì nâng lên giá cả, đám lái buôn đều sẽ tận khả năng lập vật phẩm lai lịch, nói cách khác chui này phi kiếm cho ăn bể bụng là từ nguyên anh bí cảnh lấy được. Đại khái là cái nào nguyên anh kỳ ngẫu nhiên nhặt được, đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Lục Dương tường tận xem xét một lát, phi kiếm tàn phá, nhưng cũng không máu nước động cùng khe, mặt cắt thô ráp, giống như là bị người dùng mang lực bẻ gãy. Kiếm linh căn trực giác nói cho hắn biết, cái này đã từng tuyệt đối là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Kỳ Lân Tiên là kiếm tu. Bất Hủ Tiên tử lắc đầu, không phải a, Kỳ Lân Tiên không sử dụng kiếm, đi đi đi, nhìn nhìn lại còn có cái gì đồ tốt. Ngươi đợi lát nữa, Kỳ Lân Tiên không sử dụng kiếm, chui này phi kiếm là dùng để làm gì? A, ta không có đã nói với ngươi sao, Kỳ Lân Tiên làm sai sự tình, Long Phượng kia hai cái nha đầu liền đem phi kiếm đều dựng thẳng lên đến, hình thành một cái hình vuông, để Kỳ Lân Tiên quỳ gối trên mũi kiếm. Kỳ Lân Tiên liền mời Ứng Thiên Tiên chế tạo một nhóm phi kiếm, để phi kiếm nhìn hàng quang lấp lóe, xem xét liền bất phàm, sử dụng thời điểm không có uy lực, cùng quỳ bọc biển đồng dạng. Về sau Long Phượng kia hai cái nha đầu phát hiện chuyện này, giận dữ phía dưới đem tất cả phi kiếm đều bẻ gãy, người trong tay chính là trong đó một thanh. Lục Dương hợp lấy ta hoa 5.000 linh thạch liền mua về cái đồ chơi này. Lục Dương còn muốn lấy mời Bất Hủ Tiên tử lão nhân gia xuất thủ, chính mình nhặt cái để lọt, để Mạnh Cảnh Chu cũng nhặt cái để lọt, đều thể nghiệm nhặt nhạnh chỗ tốt niềm vui thú. Hiện tại xem ra vẫn là thôi đi, đừng để Bất Hủ Tiên tử chà đạp Mạnh Cảnh Chu linh thạch. Đại nhân, Nguyệt Quế Tiên Cung, Ngũ Hành Tông, Trấn Ngục Tông đệ tử đã tới, ngay tại cửa ra vào chờ đợi. Thuộc hạ cung kính báo cáo. Châu Mục nghe vậy, khẽ vuốt cằm, đối năm đại tiên môn người 10 phần coi trọng, chỉ có 3 nhà, Vấn Đạo Tông cùng Huyền Không Miếu không có tới. Vậy liền đem bọn hắn đều mời đi theo đi. Thanh Châu Thịnh Điển là Thanh Châu Quan Phủ cùng Thanh Châu bản địa mấy cái nhất phẩm tông môn liên hợp tổ chức, nếu là có năm đại tiên môn người tới, là cho Thanh Châu Thịnh Điển cố tình nâng giá. Trước đây vị kia Vấn Đạo Tông lão tổ ở đây làm Châu Mục, mở đầu xong a. Châu Mục cảm khái, Vấn Đạo Tông người làm việc dựa vào không đáng tin cậy tạm thời bất luận, ngựa thần lướt gió tung mây ý nghĩ tuyệt đối là ai cũng so sánh không bằng. Không phải sao, Thanh Châu Thịnh Điển chính là Vấn Đạo Tông người nghĩ ra được. Thanh Châu Thịnh Điển tổ chức tốt, là sẽ tính tiến chiến tích bên trong. Thanh Châu Thịnh Điển hấp dẫn người nhất địa phương là giữa các tu sĩ giao lưu, nhưng năm đại tiên môn nội bộ giao lưu là được, giao lưu đối tượng đều là thiên tài, cái nào hiếm có lần này Thịnh Điển. Phái người tới là cho Thanh Châu Quan Phủ mặt mũi. Thất thần làm gì, nhanh đi a. Châu Mục nghi ngờ nhìn đứng ở tại chỗ thuộc hạ. Đại nhân, là như thế cái tình huống, tiên môn đệ tử giống như không có chỗ ở. Dịch Trạm đâu? Dựa theo đại nhân ngài phân phó, vì cao giai tu sĩ cảm nhận được quan phủ nhiệt tình, đều ở tại Dịch Trạm bên trong. Chân núi khách sạn đâu? Đều ở đầy người. Vậy liền lâm thời kiến tạo mấy gian phòng ốc. Không có địa phương, lúc ấy in quy hoạch thời điểm vì chiêu đãi càng nhiều người, liền đem tất cả địa phương đều chiếm hết. Châu Mục vô cùng khó xử, năm đại tiên môn phái người tới là chuyện tốt, bọn hắn chiêu đãi không chu đáo, rơi xuống đầu đề câu chuyện, ngày sau coi như khó mời năm đại tiên môn người. Quan phủ kiến tạo phòng ốc liền một gian cũng không có. Châu Mục chưa từ bỏ ý định để thuộc hạ suy nghĩ lại một chút. Thuộc hạ thật đúng là nghĩ đến một cái địa phương, ngược lại là có cái địa phương có thể ở lại người, mà lại chiếm diện tích cực lớn, phòng trống cũng đặc biệt nhiều, cũng là chúng ta kiến tạo, vào ở đến liền là ngài chuyện một câu nói, không cần móc linh thạch. Châu Mục nhãn tình sáng lên, là nơi nào? Nhà tù. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.